Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 579. Kinh thiên cuộc chiến. Âm dương sinh tử luân chia làm cửu tầng, mỗi một tầng có thể điệp ra một vòng, làm cửu tầng viên mãn. 9 cái âm dương sinh tử luân xếp thành một hàng đứng ở phía sau mình. Kia trường cảnh nhất định quá rung động, càng nghĩ xuống dưới, tâm lý càng hưng phấn. Nhưng mà ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ đại đạo thần thông. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng một cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế thánh cảnh đại viên mãn danh giới. Quen thuộc nhiệt lưu tại thể nội phun trào, để cho từ hạt thiên tâm tình vui vẻ. Theo thế giới thụ sinh ra, hắn tu vi tăng lên tựa như một đầu bằng phẳng đại đạo, cơ hồ không có bình cảnh mà nói. Ít khi từ hạo thiên rơi xuống đất đối quỳ dưới đất thôn dân mỉm cười nói: chư vị vì sao như thế, mau dậy. Nắm âm dương sinh tử ấn cùng thăng cấp bản âm dương sinh tử luân hắn đối chiến thắng mi. Hầu vương tràn đầy chờ mong. Ngược mi hầu vương không có thương lượng. Thôn dân thấy vậy, liền vội vàng đứng lên. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ kích động. Ngũ tiểu càng là kích động vạn phần. Thân là đại sư huynh Hạ Thiên càng là lôi kéo từ hạo thiên kích động hỏi: sư phụ, vừa rồi đó là cái gì? Hảo lợi hại nha. Từ hạo thiên thần bí nở nụ cười, nói ra, đây là vô thượng thần thông, chờ ngươi lớn lên thì biết. Hạ Thiên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Bất quá hắn tâm lý có một chút là hiểu. Cái kia chính là bằng hắn hiện tại chút pháp lực kia không cách nào thúc đẩy này thần thông. 4 người khác cũng là đầy mặt sùng bái. Trong nội tâm đều âm thầm may mắn chính mình xá một cái tốt sư phụ. Sau đó thời gian bên trong, từ hạo thiên đem công giã thành 3 đứa hài tử chính thức giới thiệu cho người trong thôn. Sau đó lại tiến hành một cái đơn giản nghi thức bái sư. Vừa cẩn thận chọn lựa 3 bộ tu luyện công pháp truyền cho 3 người. Bởi vậy, công giã thành, trăm dặm huyền sách, Phượng Hoàng 3 hài đồng liền xem như chính thức trở thành từ hạo thiên đồ đệ. Như thế lại qua 5 ngày thời gian, từ hạo thiên triệt để cầm âm dương sinh tử luân vòng thứ nhất tìm hiểu thấu đáo. Sau đó liền quyết định để cho Hạ Long tên vang vọng Tây vực trong ngoài. Tuy nhiên Bách Huyễn thần quân đánh đâu thắng đó, công thành đoạt trại, nhưng là một chút có đại yêu vương trấn giữ thành thị cũng không có thể ra sức. Đối với cái này, từ hạo thiên đành phải đích thân ra tay. Hắn dặn dò thân công báo, triệu công minh bảo hộ hạ thành, liền hướng ra phía ngoài vực chung quanh thành trì bay đi. Ngày đầu tiên, hắn dùng bách biến thần binh chọn lấy một tên thiên tiên cảnh sơ kỳ đại yêu, giải phóng một tòa thành thị. Ngày thứ hai, hắn giết 3 đại yêu, giải phóng 2 tòa thành trì. Sau đó hắn luôn luôn duy trì mỗi ngày đánh giết 2-3 tên đại yêu, giải phóng 2 tòa thành trì hiệu suất, khiến cho đến toàn bộ Tây vực ngoại vực khu vực tiếng hoan hô chấn thiên. Hạ Long quá cường đại, ta gặp hắn một quyền liền đem một đầu lớn sư tử đánh thành bã vụn. Đâu chỉ a, cho dù là 2 đầu đại yêu đều không ngăn cản được Hạ Long oanh kích. Vậy cũng là tiểu nhi khoa. Hạ Long một quyền có thể đánh chết hơn 1000 yêu thú. Thôi đừng chém gió, Thái Huyền đi. Tóm lại, Hạ Long rất cường đại. Các tu sĩ càng nói càng mơ hồ, đồng thời cũng sắp Hạ Long thần tiên hóa. Mà theo càng ngày càng nhiều thành trì được giải phóng, yêu tộc đại quân bắt đầu triệt thoái phía sau. Như thế tình huống để cho ngoại vực dân chúng kích động không thôi. Tựa hồ hòa bình sắp xảy ra. Hạ Long, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ta như chiến bại, thủ hạ ta yêu tộc đại quân cầm vạn năm là không ở đặt chân ngoại vực nhân tộc chỗ. Một ngày này, Mi Hầu Vương âm thanh bất thình lình tại ngoại vực vang lên. cũng không biết hắn vận dụng loại nào thần thông, vậy mà cầm âm thanh truyền khắp ngoại vực các nơi, làm cho tất cả mọi người đều ở đây trước tiên nghe được. Không lâu, Từ Hạo Thiên cũng biết việc này. Lúc này, Từ Hạo Thiên đang ngồi ở một tòa thành trì trên đại điện. Phía dưới là Tần Hoa, Thân Công Báo, Triệu Công Minh ba người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.